Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 92, Pháp Tướng Chi Uy, hóa thực thành hư, oành, kịch liệt tiếng va chạm vang vọng, hai cỗ hùng vĩ sức mạnh dội rửa bốn phương tám hướng. Hà Hằng cả người sát khí quấn quanh, một quyền đánh thẳng hướng về Thiên Nguyên Tử mi tâm, khẽ quát một tiếng, Thiên Nguyên Tử tay phải làm chảo chụp vào. Quyền chảo va chạm thời gian, hư không ở chớp mắt vỡ tan, đan chuyển cửu phẩm, lôi đình duy xá, hô to lúc, Thiên Nguyên Tử quanh thân quấn quanh ra vô cùng điện quang lôi đình, bổ về phía Hà Hằng, oanh, địa thủy hỏa phong chi thế phun trào, âm dương sinh diệt không thôi, sát khí kinh thiên lúc, một cái khổng lồ quyền ấn đánh tới, ép hướng về cái kia ánh chớp, cự lực đụng nhau dưới. Ầm ầm nổ bể ra đến, tàn phá bốn phương tám hướng, lại đến, Hà Hằng hô to một tiếng, trong mắt không nói được hờ hững, liền đạp bảy bước, khí thế tầng tầng tăng vọt, thân hóa, pháp thiên tượng địa, người khổng lồ hình dạng. Ầm ầm một quyền nện xuống, Thiên Nguyên Tử sắc mặt cả kinh, nhưng không có né tránh, trái lại trực tiếp đón nhận cú đấm kia, giữa chân mày tia sáng sán lạn kim đan chuyển động không thôi. Đột nhiên bắn ra một luồng hào quang óng ánh, bị quyền ấn bắn trúng, lảo đảo, gần như vỡ tan, kim đan hóa thành trong suốt dáng vẻ, bên trong càng ngồi xếp bằng một bóng người, cùng chính hắn trường giống như đúc, này chính là hắn nguyên thần, nguyên bản căn cứ bần đạo phỏng chừng, chỉ cần đan thành cửu phẩm nhất định có thể phá đan thành anh, đem nguyên thần hóa thành nguyên anh, trở thành một loại khác loại pháp tướng. Chỉ tiếc thiên địa này có hạn, không cho phép xuất hiện có thể so với pháp tướng cảnh sức mạnh. Vì vậy bần đạo chỉ có thể dừng lại kim đan đệ bát phẩm. Đại đạo khó thành, Thiên Nguyên Tử cảm thán gian, không gặp bi thương, trong mắt càng lộ ra một tia kiên quyết. Người muốn làm gì? Hà Hằng không khỏi cau mày. Giờ khắc này hắn càng ở Thiên Nguyên Tử trên người cảm nhận được một luồng nồng nặc nguy hiểm. Khí tức, ô hô. Bần đạo đời này khốn thủ giới này, đại đạo khó thành, hôm nay liền trừ một đời đạo quả, kết thúc cùng thiên địa chi nhân quả đi, này còn cần cảm ơn đạo hữu ngươi. Thiên Nguyên Tử ngửa mặt lên trời một hô, trên người càng bùng nổ ra một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh đáng sợ. Cái kia rõ ràng là chân chính, pháp tướng cảnh, chỉ thấy hắn đỉnh đầu kim quang óng ánh phun ra. Từng cái cổ xưa chữ triện từng cái quấn quanh. Trên hư không căn đáng giá ở thiên địa rất nhiều pháp lý càng trong nháy mắt hóa thành thực chất. Đan dệt ở hắn cái kia gần như vỡ tan trên kim đan. Hà Hằng đột nhiên kêu lên. Nát đan hóa anh, ngươi là thế giới này thổ dân. Từ khi ra đời tới nay liền bị in xuống dấu ấn. Không thể chống lại thiên địa này pháp tắc. Vì vậy trước sau vô pháp đánh vỡ tự thân kim đan. Ngưng tụ đại đạo nguyên anh, nhưng ta cũng không thuộc về ở phía thế giới này, sở dĩ ngươi mới chịu tiếp ta chi thủ thế ngươi nát đan. Xác thực như vậy, Thiên Nguyên Tử cay đắng nở nụ cười, trong mắt mang theo kiên định, chỉ có mượn các ngươi người ngoại lai sức mạnh mới có thể giúp ta phá tan kim đan, chứng thành đại đạo nguyên anh, đến lúc đó. Bần đạo lấy pháp tướng cảnh lực lượng liền có thể bằng sức một người chu diệt hết thảy dị nhân. Trả thiên hạ một cái thái bình. Hừ, ngươi lại là vì thiên hạ muôn dân đến hy sinh chính mình. Hà Hằng chỉ cảm thấy buồn cười. Quát lên, ngươi cũng biết giới này pháp tắc là không cho phép xuất hiện pháp tướng cảnh lực lượng. Ngươi dù cho ta mượn chi thủ đột phá, nhưng cũng tất nhiên không bị thiên địa chỗ dung. Đến lúc đó cửu tiêu đạo quân lưu lại quy tắc đủ để xóa bỏ ngươi một vạn lần. Cái này bần đạo tự nhiên rõ ràng. Nhưng có ta không thể không làm như thế lý do a. Thiên Nguyên Tử thở dài một tiếng. Không có nói thêm. Trên đỉnh đầu kim đan ầm ầm nổ bể ra đến. Một đạo người tí hon màu tím ngồi xếp bằng mà ra. Rất nhiều pháp lý đan dệt nó thân. Tỏa ra hào quang óng ánh. Oanh! Trên chín tầng trời nổ vang không thôi, mơ hồ có lôi đình phun trào, phảng phất thương khung đang tức giận. Hà Hằng trong mắt lóe lên tinh quang, thân ảnh lui nhanh, Thiên Nguyên Tử phá vào có thể so với pháp tướng cảnh cấp độ. Cửu Tiêu Đạo Quân lưu lại quy tắc bị xúc động. Hắn cũng không muốn bị tai vạ tới cá trong chậu. Ha ha ha ha, nguyên lai đây chính là pháp tướng cảnh. Đây chính là Nguyên Anh. Tuy rằng đã sớm đạt đến cảnh giới này, nhưng tu vi chân chính đạt đến một bước này, chỗ cảm nhận được cùng trước đây hoàn toàn là bất đồng a. Thiên Nguyên Tử cười to, từng cây khủng bố pháp lý hóa thành thực chất sợi tơ. Phù văn, quấn quanh hắn nguyên nhân, thiên địa vì hắn đáng sợ khí thế mà biến sắc. Đáng ghét, này chính là các ngươi lá bài tẩy sao? Một cái khác loại pháp tướng cảnh, một lần chu diệt chúng ta. Cơ Tịch Không gắt gao nhìn Lưu Võ, nhất thời đặc biệt phẫn nộ. Lưu Võ không để ý đến hắn, trái lại khom người đối với Thiên Nguyên Tử nơi đó cúi đầu. Cao giọng nói, Thiên Nguyên Tử tiền bối đại nghĩa, vì thiên hạ muôn dân hy sinh tự mình, trẫm ở nơi này thế đại lương ngàn tỷ bách tính cảm ơn. Còn lại đại lương một phương cao thủ cũng là đồng thời đối với sừng sững bầu trời Thiên Nguyên Tử nhẹ nhàng cúi đầu. Cửu Tiêu bên trong không thể tồn tại pháp tướng cảnh lực lượng. Đây là Cửu Tiêu Đạo Quân định ra quy tắc thép. Giờ khắc này Thiên Nguyên Tử đột phá cảnh giới, nhìn như phong quang, nhưng sợ không tốn thời gian dài sẽ bị quy tắc phản phệ, trực tiếp xóa bỏ hình thần. Đại nghĩa như vậy, nên phải giới này muôn dân cúi đầu. Thiên Nguyên Tử chậm rãi tự khám phá đạo thai, Nguyên Anh đại đạo cảm ngộ bên trong tỉnh lại, biểu hiện nghiêm túc nói, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Hôm nay nhất thời đến ngộ Nguyên Anh đại đạo, dù cho bỏ mình cũng là không tiếc rồi. Chung quy so với khốn thủ thiên địa này mấy ngàn năm, cuối cùng hóa đạo muốn tốt. Nói như vậy, hắn cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Hà Hằng chờ. Than thở, liền để ta ở thời khắc cuối cùng vì thiên địa này làm chút cống hiến đi. Chém tới nhân quả, lấy cái kia luân hồi chuyển thế chi pháp, nhất định có thể chân chính thoát cách nơi này. Chuyển thế cái khác đại thế giới, kiếp sau đại đạo có hy vọng. Lúc nói chuyện, tay phải hắn nhẹ nhàng mở ra, đối với mặt đất đè tới. Nhất thời nơi hoàng cung kia thực chất mặt đất trong nháy mắt bị lấy ra tinh khí thần, càng thành hoàn toàn hư ảo. Nhẹ nhàng một đòn đem một vùng đất trời tự trong thế giới xóa đi. Pháp tướng cảnh lực lượng đáng sợ có thể thấy được chút ít. Vào giờ phút này, nguyên bản trong hoàng cung đại thiên tu giả, trừ ra Hà Hằng, Cơ Tịch Không cùng số ít người đều trong nháy mắt bị xóa đi tất cả tồn tại dấu ấn, hóa thành hư vô. Đây chính là pháp tướng cảnh hư thực chi đạo, đem tồn tại sự vật hóa thành hư vô, đem không tồn tại sự vật hóa thành thực chất, phảng phất vô chung sinh hữu vậy sức mạnh, như người thiết kế game ở trong thế giới game mã hóa. Có thể không căn cứ xuất hiện một mảnh địa đồ, cũng có thể đem một mảnh địa đồ biến mất, này đã là bước đầu có thể vào thiên địa căn bản cấp độ. Khống chế quyền hạn cảnh giới, mà động chân cảnh lại là triệt triệt để khống chế nguyên số hiệu. Tự nhiên có thể dựa vào bực này vô chung sinh hữu sức mạnh tự mình sáng tạo mở ra một vùng thế giới. Đây chính là các đại môn phái động thiên phúc địa, mà động chân cảnh đỉnh phong càng là có thể oát toàn tạo hóa. Hư không tạo vật, như trong truyền thuyết nữ oa tạo người bình thường, trực tiếp sáng tạo ra sinh mệnh, để người chết phục sinh, chân chính đại thần thông lực lượng. Đối mặt bực này sức mạnh, nếu không có Hà Hằng cùng Cơ Quy Không, Cung Trầm Quyển đám người đều là có tu động chân thậm chí thuần dương cấp độ công pháp. Chân nguyên bên trong đều là có chứa thế giới căn nguyên sức mạnh. Bằng không căn bản là không có cách chống đối này hóa thực thành hư sức mạnh, sẽ bị trực tiếp hóa thành hư vô. Cái này cũng là tại sao nói cảnh giới sự chênh lệch không thể vượt qua nguyên nhân. Đạo thai cảnh bên trong cho dù mạnh hơn, cũng là thuộc về player phạm vi nhiều nhất toán cường hào, mà pháp tướng cảnh lại là tiến hóa thành quyền hạn cầu. Hai giả căn bản không thể so sánh. Người thuộc tính cho dù tốt, trang bị mạnh hơn, kỳ thực cũng bất quá một đoạn số liệu mà thôi. Nói cắt bỏ liền cắt bỏ, có thể đối kháng quyền hạn sức mạnh chỉ có quyền hạn, hoặc là ngươi trực tiếp nhảy ra thiên địa này, không ở quyền hạn quản lý phạm vi, bằng không tất nhiên chỉ là số liệu. Nói xóa đi liền xóa đi. Cái gọi là vượt cấp khiêu chiến ở đạo thai cảnh bên dưới còn có thể. Nhưng ở đạo thai cảnh cùng pháp tướng cảnh cùng động chân cảnh, những này đều là lời nói vô căn cứ. Hai giả bản thân cấp độ liền không giống nhau. Layer lợi hại đến đâu cũng không sánh được cường hào. Cường hào lại treo cũng đấu bất quá quyền hạn cầu. Quyền hạn cầu cũng chỉ có thể bám vào người sáng tạo game bên trên. Đây chính là đạo thai cảnh bên dưới cùng đạo thai cảnh. Đạo thai cảnh cùng pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh cùng động chân cảnh khác biệt. PS, đạo thai cảnh bên dưới là người chơi bình thường. Đạo thai cảnh là cường hào. Pháp tướng cảnh là quyền hạn cầu. Động chân cảnh là người chế tạo game. Có chút khoa huyễn gió. Điều này là bởi vì ta gần nhất mê mẩn khoa huyễn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.